Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 395, 394. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Oa Ngân Oa, không bằng bản thân ổ chó. Đường Kiều vốn là không biết lời nói này, nhưng là hiện tại đã hiểu. Thật sự là nơi nào đều không có về nhà hảo. Mặc dù là, này ra là mới chuyển tới được, nhưng là Đường Kiều ngồi phịch ở trên giường, cảm thấy cả người cũng không tưởng động. Nàng nói, ngồi xe lâu, rất mệt à. Cố Đình Quân cười vỗ vỗ của nàng tiểu mông. Dỗ nói, đi tắm rửa một cái đổi thân quần áo, chúng ta ra môn. Đường Kiều nói, rất mệt. Cố Đình Quân nhíu mày, hỏi, kia ý của ngươi là, ta ôm ngươi đi qua. Đường Kiều ở trên giường lăn lộn, nói, không thể sao, ngươi là ta nam nhân nha. Giờ phút này nhưng là nghĩ đến hắn là nàng nam nhân. Mất hứng thời điểm, phân phân chung liền muốn mắng chửi người. Cố Đình Quân cười đi đến bên giường nhi trực tiếp đem nhân bế dậy. Hắn nói, ta đây ôm chúng ta tiểu A-U đi tắm rửa. Hắn tiếng cười rất lớn. Đường Kiều ngao một tiếng, nói, ta không cần ngươi, không cần không cần. Cố Đình Quân nói, vì sao? Đường Kiều lập tức, ta cảm thấy ngươi không có hảo ý. Cố Đình Quân, ta đây còn có điểm ủy khuất a, ta nơi nào như là không có hảo ý, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Đường Kiều cười hi hi, ngươi chính là không có hảo ý, ngươi một mặt muốn sằng bậy bộ dáng, ta tối biết ngươi. Đã nhiều ngày công phu đã nhường Đường Kiều đã sớm nhìn thấu Cố Đình Quân người này rồi. Nàng xoay giật mình, Cố Đình Quân phát ra rất nhỏ thanh âm, cắn răng nói, ngươi cái tiểu yêu tinh, chính là ngươi tới câu ta, bây giờ còn cấp cho ta trang. Đường Kiều cười khanh khách, theo trong lòng hắn nhảy xuống, xích một đôi chân bó nhi hướng phòng tắm chạy. Cố Đình Quân xem nàng cái dạng này, trước mắt nhu tình, ôn hòa nói, cẩn thận một chút, đừng hoạt đến, mới sẽ không. Đợi đến hai người xuất môn thời điểm, Đường Kiều lại là một bộ lười biếng bộ dáng. Cố Đình Quân cảm khái, ngươi này tiểu lười nha đầu, đến, ta cõng ngươi. Đường Kiều cũng không quản này, thuận thế liền hướng trên người hắn dựa vào. Cố Đình Quân cũng biết Đường Kiều là thật hơi mệt, tối hôm qua bọn họ giằng co hồi lâu, hôm nay lại sóc nảy nửa ngày, nàng mệt mỏi cũng là bình thường. Cố Đình Quân lưng Đường Kiều xuất môn, Cố nhị nữ ở bọn họ chung quanh chạy tới chạy trốn, rừng rừng thẳng kêu. Cũng may, xuống xe sau Đường Kiều nhưng là có chút bộ dáng nhi, nàng thùng thùng lên lầu, đem Cố Đình Quân ném vào phía sau. Cố Đình Quân bất đắc dĩ lắc đầu, Đường Kiều chưa từng có rời đi Thẩm Liên Y lâu như vậy. Lần trước đi Bắc Bình thời gian đều so này đoàn. Nàng vừa mở cửa đã kêu nhượng, nương, đồng bỗng chốc vọt tới Thẩm Liên Y trong giả. Cấp Thẩm Liên Y vọt một cái lảo đảo. Dương Thông Văn ở sau người đưa tay chống đỡ một chút Thẩm Liên Y. Thẩm Liên Y cười nói, ngươi ngoạn nhi thế nào? Nàng là không biết như vậy rất nhiều, chỉ làm nữ nhi là xuất môn ngoạn nhi. Đường Kiều nói, không có ý tứ gì. Nàng quét Cố Đình Quân liếc mắt một cái, càng cảm thấy thật sự không có gì hay. Ở trên thuyền chính là hầu hạ hắn, dầm gì. Đường Kiều không vừa lòng biểu cảm pha trò cực kỳ. Cố Đình Quân quay đầu giao đãi thượng đồ ăn, sau đó nói, mau tỏa. Lại nói, chúng ta còn tại Tây Đường vòng vo chuyển, A-U cấp trong nhà mua hảo vài thứ, trừ bỏ Thẩm Liên Y như vậy thâm trạch nữ quyến, hay hoặc là Dương Tu Ngôn như vậy tiểu bằng hữu, những người khác nhưng là đều có thể đoán ra một hai. Bạch Nhị gia cùng Lâm Ngũ gia đều đã chết, bao nhiêu bọn họ cũng nghe đến một ít tiếng gió. Cái gì Lâm Ngũ gia muốn nuốt điệu Bạch Nhị gia hóa bị Bạch Nhị gia đánh chết. Cái gì Cố Đình Quân muốn chấp hành gia pháp kết quả xuất hiện ngoài ý muốn. Lục gia đánh chết Nhị gia. Này đó loạn thất bát tao tin tức quả thực là truyền ồn ào huyên náo. Bất quá dù là như thế, người khác là không dám nhiều nói một câu. Hiện tại nói rõ đều là hồng môn nội đấu. Cho dù là giải tán cũng là giống nhau. Bọn họ rất nhiều sinh ý quấn quanh ở cùng nhau. Kết quả vì cái gì không người biết hiểu. Người khác không nói đến. Dương Thông Văn đều cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Hắn cùng hiệu trưởng quan hệ kỳ thực coi như có thể. Tuy rằng không là rất quen thuộc, nhưng là bao nhiêu xem như bạn bè. Lần này Lâm Ngũ Gia xảy ra chuyện nhi. Hắn nhưng là càng minh bạch. Những người này cùng bọn họ những người này đều là bất đồng. Bọn họ làm việc cũng cùng bọn họ bất đồng. Hắn xem Cố Đình Quân đều có chút sợ hãi. Muốn nói hắn vì sao như vậy chỉ sợ cũng có nguyên nhân. Trường học học sinh không biết tình huống. Nhưng là bọn hắn làm lão sư là biết đến. Tối hôm đó náo loạn thật lâu. Tiếng súng không ngừng. Sau này càng là ở trường học lôi ra hai xe thuốc phiện sống. Lúc đó trực tiếp liền kéo đến ngoại ô thiêu hủy. Lúc đó lửa khói vẻn vẹn thiêu đốt cả đêm còn nhiều. Đêm đó bọn họ trường học vài cái trực ban lão sư hiện tại nhắc tới chuyện này còn lòng còn sợ hãi. Ai cũng không thể tưởng được nhất quán nhã nhặn Lâm hiệu trưởng cùng Bạch Nhị ra cho nhau công kích thời điểm không chút nào chùn tay. Càng là không thể tưởng được mấy thứ này sẽ xuất hiện ở trong vườn trường. Thật sự là suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Dương Thông Văn tuy rằng đêm đó không ở, nhưng là sáng sớm xem như đến tương đối sớm. Hiện trường còn không có thu thập xong. Hắn cũng là thấy được trên sân thể dục vết máu. Hắn loại này người đọc sách nhìn đến này đó quả thực trong lòng run sợ. Liên quan, tuy rằng Cố Đình Quân đang cười. Nhưng là hắn chính là cảm thấy những người này xuất thân liền tạo thành tính cách của bọn họ. Nói không chừng quay đầu liền trở mặt. Bất quá Cố Đình Quân nhưng là một bộ cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng. Mỉm cười, mọi người đều tỏa a. Hắn đem Đường Kiều an trí ở chỗ ngồi thượng. Hỏi, muốn uống chút gì? Đường Kiều cười tủm tỉm. Người chừng nào thì đổi nghề làm phục vụ sinh a, Cố Đình Quân cũng không giận hòa. Mang cười tùy ý nàng nháo. Kia tiểu sinh tài cán vì Đường tiểu thư cống hiến sức lực sao? Đường Kiều lập tức, bộ dạng đẹp mắt như vậy. Ta muốn lĩnh về nhà làm trai lơ. Hiện trường lập tức an tĩnh lại. Không khí đều có trong nháy mắt hít thở không thông. Cố Đình Quân mang cười nói. Tốt một, Đường Kiều cao thấp đánh giá Cố Đình Quân. Nói, như vậy không dè dặt. Không cần, Cố Đình Quân thiền cười ra. Niết một chút của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Ngồi ở thân thể của nàng biên. Túy Nguyệt Lâu rất nhanh bắt đầu thượng đồ ăn. Dương Tu Ngôn nói. Tỷ tỷ ta đã sớm đói bụng. Hắn đúng là trường thân thể thời điểm. Đặc biệt có thể ăn. Đường Kiều cười vì hắn gắp một khối sườn. Nói. Đến. Dương Tu Ngôn cười híp mắt nói tạ. Thẩm Liên Y xem Đường Kiều nhu thuận bộ dáng. Trầm mặc một chút, thanh thanh cổ họng, nói, a u, có chuyện nhi tưởng cùng ngươi nói. Đường Kiều nói, cái gì nha, Thẩm Liên Y dừng một chút, nói, ta có hỉ. Đường Kiều vừa mới giáp khởi đồ ăn bỗng chốc rơi xuống. Nàng không thể tin xem Thẩm Liên Y, lắp bắp, cái gì a? Thẩm Liên Y cũng sắc mặt hồng nhuận đứng lên, bất quá nghiêm cẩn nói. Ta có hỉ, nói cách khác, người tương lai hội có một tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội. Nàng dè dặt cẩn trọng đánh giá Đường Kiều, muốn nhìn ra của nàng hỉ giận. Đường Kiều trầm mặc một chút, nàng nhăn tóc, có chút không biết nói như thế nào mới tốt. Ngươi nguyện ý sao? Thẩm Liên Y nghiêm cẩn nói, ta cùng ngươi Dương thúc thúc thương lượng qua. Nếu là ngươi cùng Tu Ngôn không đồng ý, đứa nhỏ này chúng ta sẽ không cần. Dù sao đứa nhỏ này còn không có sinh ra, mà các ngươi là hài tử của ta. Ta muốn lo lắng của các ngươi cảm thụ. Đường Kiều trầm mặc, Cố Đình Quân thủ kéo lại Đường Kiều. Đường Kiều quay đầu xem Cố Đình Quân. Cố Đình Quân đối nàng nở nụ cười. A u, Chúng ta là thật nghe ngươi cùng Tu Ngôn ý kiến. Dương Thông Văn nghiêm cẩn nói. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hắn. Lập tức tầm mắt lại dừng ở Dương Tu Ngôn trên người. Dương Tu Ngôn đang ở ngốc ăn. Đã ăn thứ 3 khối sườn. Đường Kiều yên lặng nói. Đây là rượu đỏ phao sườn. Người ăn nhiều như vậy. Không thành vấn đề sao? Dương Tu Ngôn ngẩng đầu. Lắc đầu. Không có chuyện gì. Cúi đầu tiếp tục ăn. Đường Kiều suy nghĩ một chút. Hỏi. Tu Ngôn. Làm sao ngươi xem? Dương Tu Ngôn mê mang ngẩng đầu. Hỏi. Ta cái gì xem? Ta mặc kệ a. Bọn họ sinh đứa nhỏ. Lại mặc kệ ta chuyện này. Có cái đệ đệ hoặc là muội muội, ta liền là lão đại rồi. Sau này bọn họ cũng phải nghe lời của ta. Hàng này đắm chìm ở làm lão đại vui sướng bên trong. Mặc kệ này. Đường Kiều trầm mặc một chút. Nàng giơ giơ lên khóe miệng. Nghiêm cẩn nói. Tuy rằng nghĩ tới lâu điểm. Nhưng là. Chúc mừng. Nàng vươn tay nhỏ bé nhi. Thẩm Liên Y sửng sốt. Đường Kiều. Tiểu Tu Ngôn lời nói liền là của ta nói a. Sau này ta liền là lão đại rồi. Dương Tu Ngôn ai u một tiếng. Nói. Ngươi. Đường Kiều ưỡn ngực. Đúng vậy. Về sau ta mới là lão đại. Thẩm Liên Y dè dặt cẩn trọng hỏi. Ngươi không có mất hứng. Đường Kiều nói. Ta vì sao mất hứng? Nàng cười tủm tỉm. Các ngươi có một đứa trẻ cũng là chuyện tốt nhi. Nhiều từ nhiều phúc nha. Hơn nữa ta liền phải lập gia đình. Tiểu Tu Ngôn tương lai cũng là muốn lớn lên. Các ngươi tái sinh một đứa trẻ cũng tốt lắm. Thẩm Liên Y xem Đường Kiều. Thấy nàng quả nhiên không có gì không vui. Hốc mắt đỏ lên. Đường Kiều lập tức. Ai nha? Nương. Người khóc cái gì a? Một cái phụ nữ có thai. Như vậy khóc không tốt. Sau đó lại nói. Kia Tứ Diệp theo ta đi. Trong nhà hạ nhân là không đủ. Cậu. Thẩm Thanh. Ta sẽ tìm hai người. Đường Kiều gật đầu. Giao đãi. Tìm đáng tin điểm. Xem giống hồ ly tinh không thể muốn. Thẩm Liên Y phốc suy một chút bật cười. Nàng nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Đường Kiều lắc đầu. Ta chỗ nào có nói bậy a? Nàng xinh đẹp nói. Ta nói đều là lời nói thật. Mắt thấy Đường Kiều giống như thật sự không có để ở trong lòng. Thẩm Liên Y nhưng là thả lòng không ít. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười. Nói. Đến. Mau ăn cái gì? Đường Kiều chạc trước mặt nàng thủy tinh giò. Nói. Này du rất lớn. Mẫu thân ăn ít. Lại nghĩ nghĩ. Nói. Ngươi vẫn là đi bệnh viện hảo hảo nhìn một cái. Nhường đại phu xem ngài cái gì có thể ăn. Cái gì không có thể ăn. Tóm lại muốn chiếu cố tốt bản thân. Như vậy nhắc tới. Thẩm Liên Y nghe được lại rất ấm áp. Nàng cười yếu ớt nói hảo. Đường Kiều nói. Ta. Cố Đình Quân giữ chặt Đường Kiều tay nhỏ bé nhi. Nói. Ngươi hảo hảo ăn cơm. Chuyện khác nhi sau khi ăn xong lại nói. Đường Kiều gật đầu tán thưởng. Tuy rằng không biết sinh đứa nhỏ muốn chuẩn bị cái gì. Nhưng là Đường Kiều cũng biết sinh đứa nhỏ vẫn là rất nguy hiểm. Luôn mãi nhường Thẩm Liên Y nhiều đi bệnh viện nhìn xem. Lại loạn thất bát tao giao đãi một phen. Cố Đình Quân xem Đường Kiều tiểu bộ dáng nhi. Không hiểu liền nghĩ tới bọn họ tương lai đứa nhỏ. Có lẽ. Tương lai bọn họ có đứa nhỏ, Đường Kiều cũng giống nhau sẽ là một cái thật có khả năng hảo mẹ. Một cái rất giống Đường Kiều, cổ linh tinh quái tiểu nữ oa. Cố Đình Quân suy nghĩ một chút liền cảm thấy thật ấm áp. Nếu như là tương lai có đứa nhỏ, mặc kệ là nam hài tử vẫn là nữ hài tử, hắn đều sẽ đem hắn sủng trên trời. Sẽ không làm cho hắn cảm nhận được một chút khó chịu. Ai, ngươi nghĩ cái gì đâu? Nói với ngươi cũng không ứng. Đường Kiều tay nhỏ bé nhi ở Cố Đình Quân trước mặt quơ quơ. Cố Đình Quân nói, như thế nào? Ôn hòa thật. Đường Kiều nói, ta nghĩ về nhà ở vài ngày. Bồi theo giúp ta nương. Được không được? Nàng nháy mắt to xem Cố Đình Quân. Cố Đình Quân cười yếu ớt một chút. Lắc đầu. Không được. Không đợi Đường Kiều phát hỏa. Hắn nói. Ngươi tỷ khí cấp. Tổng là như thế này quản ngươi nương. Đối nàng kỳ thực không là tốt lắm. Hơn nữa nếu là va chạm nàng đâu. Nhưng là không bằng liền còn trụ ở bên cạnh. Mỗi ngày đi qua nhìn một cái. Được không được. Đường Kiều chu miệng. Ta nào có như vậy? Cố Đình Quân mỉm cười. Dỗ nàng. Ngoan. Cách chương.